nay ở trong tay Giang Trần càng nhận được thăng hoa. Hàng loạt mũi tên không ngừng bắn ra, khí thế đáng sợ kia mang theo kim quang, phảng phất có thể phá vỡ vị diện, bắn về phía chư thiên. Đạo đạo kim quang tựa như trời mưa không ngừng bay đến trên người Quang Độ lão nhân. Mặc dù Quang Độ lão nhân có 3 đầu 6 tay, đối mặt loại vây công này cũng có chút cố sức. Nếu như không phải lực phòng ngự của hắn kinh người, giờ phút này chỉ sợ sớm đã chết 10 lần 8 lần rồi. Bất quá dù vậy, đối mặt mũi tên đáng sợ, tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Nhưng tốc độ lại nhanh, ở dưới loại thế cục này, cũng sẽ lộ ra chút sai lầm. Một mũi tên hưu một tiếng, từ dưới xương sườn của hắn lao ra. Mũi tên này lại không có làm cho thân thể hắn bị thương tổn, nhưng lại khiến tầng xương mù bên ngoài thân bị bắn ra một lỗ hổng. Mũi tên này vậy mà có thể bắn tan xương mù, này hiển nhiên không phải một mũi tên bình thường rồi. Xương mù bị bắn ra lỗ hổng, bên ngoài thân thể của Quang Độ lão nhân hiện ra, cảnh tượng quỷ dị kia lập tức để cho ánh mắt mọi người trì trệ. Pháp thân của Quang Độ lão nhân giờ phút này cùng trước đó hoàn toàn bất đồng, cái đầu lớn thêm không ít, tứ chi trở nên mạnh mẽ hữu lực, bàn chân to bản, phảng phất như bàn chân của thượng cổ hung thú. Hai bên sườn còn có đạo đạo lân giáp quỷ dị, đó là cái gì? Người không rõ nội tình, chứng kiến thân thể của Quang Độ lão nhân biến hóa, cũng cảm thấy ngạc nhiên. Giờ phút này, ngũ quan của Quang Độ lão nhân cùng nhân loại là hoàn toàn bất đồng rồi. Chóp mũi thật dài, hoàn toàn che chắn lỗ mũi. Hai mắt triệt để lõm vào, đỏ bừng như đèn lồng, lông mi cùng da mặt dung làm một thể, lại phối hợp răng nanh và miệng lớn dính máu, làm cho hình tượng của Quang Độ lão nhân lộ ra cực kỳ dữ tợn. Khóe miệng của Giang Trần hơi động một chút, thấy một màn như vậy, hắn lại một chút cũng không bất ngờ, tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu của hắn. Hiện tại, Giang Trần hoàn toàn có thể xác định, cái này là yêu ma nhất mạch. Tất cả đặc thù đã hoàn toàn ăn khớp với yêu ma nhất tộc rồi. Để cho Giang Trần giật mình nhất là, khẩu kim trung kia phảng phất đối với yêu ma nhất mạch có khắc chế tự nhiên, kim quang quét qua thân thể của Quang Độ lão nhân một lần, xương mù tử sắc liền biến mất một phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3351, vùng vẫy giải chết. Quang Độ lão nhân lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ, một khi pháp thân của mình hiển lộ, thái độ chiến đấu của tu sĩ nhân tộc sẽ hoàn toàn bất đồng. Nhân tộc thống hận ma tộc, kiêng kỵ ma tộc, tuyệt đối là cấp bậc bất cộng đái thiên. Chư vị, mở ánh mắt của các ngươi ra nhìn rõ ràng, Quang Độ lão nhân này là mối họa bực nào? Vĩnh Hằng Thánh Tổ hô to, bọn ngươi còn không liều chết giết địch, chẳng lẽ muốn chờ dư nghiệt ma tộc triệu tập ma tộc, lại đến thu hoạch tánh mạng của chúng ta sao? Ma tộc, nghe được hai chữ này, tựa như chú ngữ, làm cho những thần đạo kia, trong nội tâm cả đám không hiểu thấu co lại, lập tức cảm thấy thấp thỏm lo âu. Ma tộc là ma chú từ thời đại thượng cổ đã có, thời đại thượng cổ ma tộc mang đến khủng hoảng, đến bây giờ còn không có tiêu tan. Mà giờ khắc này, dĩ nhiên là dư nghiệt của ma tộc xuất hiện, cái này có phải ý nghĩa, thần uyên đại lục bình tĩnh lâu như vậy, lại phải nghênh đón ma tộc tàn sát bừa bãi hay không? Trong lúc nhất thời, những tu sĩ thần đạo có tư tâm kia, thái độ cũng phát sinh biến hóa. Bọn hắn biết rõ, nếu như bởi vì tiêu cực tác chiến, để cho ma tộc dư nghiệt chạy trốn, thần uyên đại lục sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, vạn uyên đảo sớm muộn gì cũng rơi vào tay giặc. Có người nhịn không được hỏi, Vĩnh Hằng đạo huynh, ngươi xác định đây là ma tộc sao? Nói nhảm, như không xác định, lão phu sẽ ăn nói lung tung sao? Vĩnh Hằng Thánh Tổ thật đúng là không quá xác định, nhưng mà cái này không sao, bởi vì hắn biết rõ, Giang Trần đã xác định. Chỉ cần Giang Trần xác định, vậy thì tuyệt đối không sai. Quả nhiên, Giang Trần tiếp lời, chư vị, Quang Độ lão nhân này, chẳng những là ma tộc, hơn nữa là yêu ma nhất tộc am hiểu ngụy trang biến hóa nhất trong ma tộc. Yêu ma nhất tộc, giỏi về lợi dụng yêu khí của bọn hắn diễn hóa, trà trộn vào tu sĩ nhân tộc, bình thường rất khó có người khám phá. Trừ khi là có pháp bảo đặc biệt cường đại, nếu không, rất khó phát hiện thân phận của yêu ma nhất mạch. Quang Độ lão nhân này, nếu như không phải bị mọi người vây công, sẽ không thúc giục yêu khí. Nếu như hắn không thúc giục, có lẽ chúng ta vĩnh viễn không phát giác được thân phận chân thật của hắn. Lời vừa nói ra, những tu sĩ thần đạo kia lại tin 7-8 phần. Bọn hắn đã không có lý do gì hoài nghi Giang Trần rồi. Vạn Uyên đảo 10 đại thánh địa trải qua một loạt biến cố, đã đầy đủ chứng minh năng lực của Giang Trần. Trong nội tâm Quang Độ lão nhân, lại lần đầu tiên sinh ra kinh hoàng. Nguyên nhân hắn sinh ra kinh hoàng, không đơn thuần là Giang Trần nói toạc ra thân phận của hắn, nói toạc ra lai lịch của hắn. Nguyên nhân càng làm cho hắn kinh hoàng, là kim trung kia. Khẩu kim trung này, để cho Quang Độ lão nhân khơi gợi lên một tia trí nhớ thê thảm đau đớn đến từ thời đại thượng cổ. Nhớ năm đó, hắn vụng trộm đi vào Vạn Uyên đảo, là bị một cái kim trung bao phủ, bị chủ nhân của kim trung trấn áp, giam giữ vào vô tận lao ngục. Chỉ là lúc ấy, chủ nhân của kim trung có lẽ còn không biết người hắn trấn áp là một ma tổ của ma tộc, là thủ lãnh cao nhất của yêu ma nhất mạch xâm lấn Thần Uyên đại lục. Là số mệnh sao? Trong nội tâm Quang Độ lão nhân hoảng sợ không thôi, khẩu kim trung kia hoàn toàn là trí nhớ kinh khủng nhất của hắn. Trước kia, thời điểm hắn ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, kỳ thật cũng được chứng kiến Giang Trần dùng kim trung. Chỉ có điều, khi đó Giang Trần không có trực tiếp cùng hắn giao thủ, hơn nữa khi đó kim trung của Giang Trần không có mở ra uy năng mạnh nhất, cho nên không có khiến cho Quang Độ lão nhân chú ý. Mà giờ khắc này, khi kim trung tản mát ra khí tức quen thuộc, uy áp quen thuộc, trí nhớ khủng hoảng của Quang Độ lão nhân mới ở trong thức hải triệt để thức tỉnh. Giang Trần tiểu hữu, ma tộc này còn có nhiều chú ý như vậy sao? Yêu ma nhất mạch cùng ma tộc khác có gì khác nhau? Đối với ma tộc, kỳ thật mặc dù là thời đại thượng cổ, nhóm thổ dân của Thần Uyên đại lục cũng hiểu không nhiều lắm. Dù cùng ma tộc giao chiến lâu như vậy, bọn hắn cũng chỉ đại khái hiểu rõ một ít tập tính cùng đặc điểm của ma tộc, còn không có thăm dò tất cả môn đạo của ma tộc. Về vấn đề ma tộc 10 mạch thì càng không có truyền thừa lưu lại, bởi vì tu sĩ ở thời đại thượng cổ cũng không có tinh tường. Ma tộc có 10 mạch, yêu ma nhất mạch là một nhánh bên trong, lại không phải nhánh mạnh nhất. Mạnh nhất ma tộc chính là thiên ma nhất mạch. Thiên ma là hoàng tộc trong ma tộc, là huyết thống cao quý nhất trong ma tộc. 9 mạch khác trên cơ bản đều phải nghe thiên ma nhất mạch hiệu lệnh. Mọi người nhớ kỹ, Quang Độ lão nhân này ngàn vạn không thể để cho chạy. Ta phỏng đoán hắn hẳn là ma tổ của yêu ma nhất tộc. Tiêu diệt Quang Độ lão nhân, có lẽ yêu ma nhất mạch kia ở Thần Uyên đại lục liền không cách nào gây sóng gió rồi. Quang Độ lão nhân một lòng không ngừng chìm xuống, thật giống như mặt nạ toàn thân bị người tầng tầng lột ra, để cho tất cả ngụy trang, tất cả che giấu của hắn đều mất đi tác dụng. Chậc chậc chậc, Giang Trần tiểu tử, lão phu đến cùng vẫn là coi thường ngươi. Bí mật của ma tộc, những tông môn ở thời đại thượng cổ kia cũng không rõ ràng cho lắm. Không thể tưởng được tiểu tử ngươi vậy mà thuộc như lòng bàn tay. Tiểu tử, đừng nói cho ta, ngươi cũng là người của ma môn chúng ta nha. Trong nội tâm Quang Độ lão nhân rất rõ ràng, loại tràng diện này, muốn bỏ chạy là vô cùng khó khăn, cơ hồ không có khả năng rồi. Vốn đang định liều mạng, ý đồ tìm một chút hy vọng, nhưng mà khẩu kim trung kia lại phong tỏa toàn bộ đường đi của hắn. Quan trọng nhất là, khẩu kim trung kia đối với huyết mạch của hắn có tác dụng khắc chế. Ở dưới kim trung khắc chế, lực chiến đấu của hắn sẽ không ngừng suy yếu, huyết mạch yêu hóa cũng sẽ từ từ suy yếu, để cho hắn khôi phục trạng thái bình thường. Nếu như lực chiến đấu của hắn không cuồng hóa, dùng sức chiến đấu bình thường, đó là tuyệt đối không cách nào cùng nhiều tu sĩ như vậy chống lại. Cho dù là thần đạo cao giai, cũng tuyệt đối không cách nào đối kháng nhiều thần đạo như thế. Cho nên, hắn mới có thể châm ngòi ly gián, ý đồ dùng kế ly gián, làm cho trận doanh của đối phương xuất hiện vết rách. Chỉ có trận doanh của đối phương nghi thần nghi quỷ, xuất hiện vết rách, hắn mới có một chút hy vọng chạy trốn. Không thể không nói, chiêu này vẫn có hiệu quả. 10 đại thánh địa có bộ phận lão tổ, đều có chút hồ nghi nhìn qua Giang Trần. Đúng vậy a, vì cái gì Giang Trần này quen thuộc ma tộc như thế? Thời đại thượng cổ, cũng không có bao nhiêu bí mật của ma tộc lưu truyền tới nay. Vì sao Giang Trần lại biết kỹ càng như thế? Giang Trần hừ lạnh một tiếng, Quang Độ lão nhân, chuyện cho tới bây giờ, kế ly gián vụng về như vậy, ngươi không thấy là buồn cười sao? Người nào không biết, ma tộc các ngươi cùng một ruột, là cấm các mạch chém giết. Nếu ta là ma tộc, vì sao phải đuổi tận giết tuyệt ngươi? Hắc hắc, ngươi là sợ ta bóc trần thân phận ma tộc của ngươi à? Quang Độ lão nhân dứt khoát cắn một ngụm.

mà năng lực biến thái của huyền vũ thần thu ngay ở năng lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục của nó. Nhị vị, đến phía sau ta, ta yểm hộ các ngươi. Huyền vũ thần thú hiển nhiên cũng muốn ở trong trận chiến này, tranh thủ chiến công hiển hách. Chu tước thần cầm ngược lại là nói gì nghe nấy, hắn biết rõ, lực công kích của mình mạnh hơn huyền vũ thần thú, nhưng muốn nói lực phòng ngự, thì cùng huyền vũ thần thú tuyệt đối không phải một cấp bậc. Nhưng Long Tiểu Huyền lại cười hắc hắc, không cho là đúng, chân long nhất tộc cũng không phải ăn chay. Lực phòng ngự của hắn có lẽ không biến thái như huyền vũ thần thú, nhưng mà chân long nhất tộc còn có một thiên phú đáng sợ, là ẩn giới tàng hình. Một khi che giấu vào hư không, thân thể như một hạt bụi trong hư không, vô luận công kích gì, hạt bụi kia đều có thể theo hư không phiêu đãng, không bị ảnh hưởng quá lớn. Dù pháp thân bị oanh ra, thần thông ẩn giới tàng hình bị phá, thì cường độ phòng ngự của nhục thể hắn cũng đầy đủ cường đại. Quan trọng nhất là năng lực phục hồi của chân long nhất tộc cũng đồng dạng nghịch thiên, thậm chí còn mạnh hơn huyền vũ thần thú. Chân long nhất tộc chỉ cần không phá vỡ thần hồn, dù chỉ có một đạo thần hồn bất diệt, nó cũng có thể chậm rãi ngưng tụ huyết mạch, gây dựng lại trùng sinh. Cái này là đặc điểm lớn nhất của chân long nhất tộc. Mà chu tước nhất tộc, đặc điểm lớn nhất là tuổi thọ dài, có thể không ngừng niết bàn trùng sinh, dục hỏa trùng sinh. Mỗi một lần trùng sinh đều để cho tánh mạng của bọn nó càng cường đại hơn. Cho nên nói, bốn thần thú, bất kỳ một cái nào đều là tồn tại cực giỏi, đều ẩn chứa diệu lý trí cao của chư thiên. Quang độ lão nhân thiếu một cánh tay, nhìn về phía trên lộ ra càng thêm dữ tợn. Ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm vào tam đại chân linh. Ba tên ngu xuẩn các ngươi, nhân tộc cùng các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi đáng giá vì chủng tộc ngu xuẩn này mà chiến đấu sao? Đáng giá vì bọn hắn, cùng bản lão tổ liều cái ngươi chết ta sống sao? Các ngươi không sợ, bản lão tổ liều chết chiến một trận với các ngươi, đồng quy vu tận sao? Long Tiểu Huyền hừ lạnh một tiếng, bớt sàm ngôn đi. Mặc dù nhân tộc có rất nhiều nhược điểm, nhưng thanh danh so với ma tộc các ngươi, lại tốt hơn gấp 10 lần. Đúng vậy, chúng ta cũng không phải vì nhân tộc mà chiến, mà là vì sinh tồn mà chiến. Để ma tộc các ngươi cầm quyền, dưới gầm trời này, chủng tộc khác đều bị các ngươi nô dịch. Chu tước thần cầm cũng kêu lên, ha ha ha, chẳng lẽ các ngươi hiện tại không phải là bị nhân tộc nô dịch sao? Cần gì tô son chát phấn? Các ngươi dám nói, các ngươi không phải nô bộc của tiểu tử nhân tộc kia sao? Hắn bảo các ngươi ngồi, các ngươi liền ngồi. Bảo các ngươi đứng, các ngươi dám không đứng sao? Bản lão tổ không biết tiểu tử kia tưới thuốc mê gì cho các ngươi. Bất quá, bản lão tổ đồng ý, hắn cho các ngươi cái gì? Bản lão tổ có thể cho các ngươi gấp đôi. Nếu như các ngươi chịu quay giáo phản kích, bản lão tổ nhất định sẽ mang các ngươi trở thành tồn tại trí cao của thần uyên đại lục. Tam đại chân linh đều cười ha ha, hiển nhiên. Bọn hắn cũng bị quang độ lão nhân khoác lác làm cho giờ khóc giờ cười. Tỉnh lại đi, ma tộc các ngươi ngoại trừ phá hư giết chóc, còn có cái gì? Những hứa hẹn này chỉ có thể lừa gạt đám tu sĩ ngu xuẩn kia, muốn gạt thượng cổ chân linh chúng ta, nằm mơ. Chu tước thần cầm khinh thường nói. Trong nội tâm bọn hắn rất rõ ràng, Giang Trần có thể cho bọn hắn, không đơn thuần chỉ là hứa hẹn, mà là một mảnh thành ý hết sức chân thành. Ngoại trừ huyền vũ thần thu, chu tước thần cầm cùng Long Tiểu Huyền đều chịu qua đại ân của Giang Trần, đồng thời cũng biết rõ tiềm lực của Giang Trần. Giang Trần có thể cho bọn hắn, thật đúng là không phải ma tộc lão quái kia có thể cho. Nói sau, làm thủ hạ cho ma tộc, đây không phải bảo hộ lột ra, tự rước lấy nhục sao? Ma tộc là nổi danh trở mặt a. Ít nhất, Giang Trần không phải người như thế. Quan hệ giữa bọn hắn và Giang Trần tuyệt đối không phải lợi ích đơn thuần, mà trải qua thời gian dài thành lập tín nhiệm, đó là tình bạn, càng giống như thân tình. Giang Trần một mực không có ngắt lời bọn hắn, chính vì hắn cũng tín nhiệm tam đại chân linh. Không sợ quang độ lão nhân châm ngòi ly gián. Quang độ lão nhân đối lý, hai mắt lộ ra hung quang, ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Các ngươi đã gian ngoan mất linh, vậy dù bản lão tổ đồng quy vu tận, cũng sẽ không để các ngươi sống khá giả. Nhưng giờ phút này Giang Trần lại khoan thai cười nói, quang độ lão nhân, hiện tại ngươi rốt cục thừa nhận mình là thần đạo lão tổ của yêu ma nhất tộc sao? Liều cái ngươi chết ta sống, ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội sao? Kim Trung lại điên cuồng kêu lên lần nữa, kim quang vô kiên bất tồi, lấy tốc độ mà mắt thường không cách nào thấy rõ, trùng tới quang độ lão nhân. Phù văn, đồ án bốn phía Kim Trung, trông rất sống động, giống như bỗng nhiên sống lại, cũng theo kim quang không ngừng lao ra. Đây hết thảy, hội tụ cùng một chỗ, như là ma chú, không ngừng lao tới quang độ lão nhân. Chứng kiến Kim Trung đánh úp lại, giống như là chuông tang, làm cho quang độ lão nhân kêu to. Trong mắt hắn rốt cục xuất hiện vẻ khủng hoảng, phát ra tiếng kêu rên vùng vẫy giấy chết. Giang Trần tiểu tử, ngươi dám diệt ta, ngày khác đại quân ma tộc tới, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Trần mặt không biểu tình, tiếp tục thúc giục Kim Trung, không ngừng biến hóa, như chư thiên thần Phật, kim cương trừng mắt. Trong lúc nhất thời, uy năng vậy mà như tăng lên gấp 10 lần, phát ra thần quang khắc chế ma khí của quang độ lão nhân. Tam Đại Chân Linh và Giang Trần cũng không phải là lần đầu tiên sóng vai chiến đấu. Nhìn thấy loại tình hình này, đã biết rõ cơ hội diệt ma đã đến. Đều đồng loạt xuất động, công kích cường hãn nhất nhau nhau bay tới quang độ lão nhân. Các ngươi còn do dự cái gì? Toàn lực công kích. Giang Trần kêu gào, vang vọng trong thức hải của mỗi một gã tu sĩ thần đạo, như là kinh lôi. Tất cả mọi người giật mình, nhau nhau gia nhập chiến đoàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3354, lão ma đền tội một đạo, hai đạo. Hàng hà công kích như là mưa đá, điên cuồng oanh lên người quang độ lão nhân. Đến một bước này, dù thần thông của quang độ lão nhân lại mạnh, cũng biết mình đã không có bất kỳ khả năng lật bàn. Ánh mắt của Giang Trần sâu xa, nhìn một màn kia, tâm lại như mặt nước phẳng lặng. Thành công rồi, một lão ma thần đạo trung giai, vậy mà ở dưới mọi người đồng tâm hiệp lực, lâm vào tuyệt cảnh, tánh mạng đã sắp kết thúc rồi. Đây hết thảy, thật giống như một giấc mộng, lộ ra không chân thực như vậy. Một loạt biến cố phát sinh ở Vạn Uyên Đảo, tựa như mộng ảo liên tiếp, để cho người nghĩ tới cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như núi sụp đổ, như thiên băng, như địa liệt. Quang độ lão nhân kia lại nhanh nhẹn dũng mạnh, cũng tránh không khỏi kết quả hẳn phải chết. Tu sĩ của 10 đại thánh địa, đối với hắn mà nói tổn thương cơ hồ có thể xem nhẹ, tuyệt đối không có thực lực giết hắn. Tam Đại Chân Linh mới là đối thủ đáng sợ nhất của hắn, cũng là đối thủ hắn kiêng kỵ nhất. Nếu như chỉ là Tam Đại Chân Linh, bởi vì tu vi không bằng hắn, xác suất giết hắn cũng chỉ là 5 năm. Nếu như hắn có thể liều chết chiến một trận, nói không chừng ít nhất còn có cơ hội đồng quy vu tận. Nếu như Tam Đại Chân Linh không có dũng khí đồng quy vu tận, nói không chừng hắn còn có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng mà, khẩu kim trung kia lại như sát kiếp trong số mệnh, là khắc tinh chính thức của quang độ lão nhân hắn. Ở dưới kim trung trấn áp, ý chí chiến đấu của quang độ lão nhân hoàn toàn bị phá hủy, sinh lộ cũng bị đoạn tuyệt. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, hư không bốn phía, một mảnh bừa bộn, huyết nhục mơ hồ. Cuối cùng, vẫn có một đám tu sĩ thần đạo bị thương, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng thương thế cũng không nhẹ. Quang độ lão nhân vùng vẫy giấy chết, đến cùng vẫn lan đến gần một nhóm người. Bất quá, dưới tình huống Tam Đại Chân Linh làm chủ lực, quang độ lão nhân vẫn là bị phá hủy. Đương nhiên, miếng thần cách của quang độ lão nhân đã rơi vào trong tay Tam Đại Chân Linh. Tam Đại Chân Linh tự nhiên khinh thường thần cách, huyết mạch của bản thân bọn hắn còn ở đó, lại đã tiến nhập thần đạo, thần cách kia đối với bọn họ mà nói, không có bất kỳ tác dụng, dĩ nhiên là giao cho Giang Trần. Giang Trần cũng không khách khí, bỏ thần cách vào trong túi. Tuy tu sĩ thần đạo khác thập phần hâm mộ, nhưng ai cũng không dám nói cái gì. Dù sao, trận chiến này ai cũng không phải người ngu, đều biết là Giang Trần chủ đạo chiến cuộc. Trước kia diệt sát mấy tu sĩ thần đạo, đều là quang độ lão nhân mang đến, trên cơ bản thần cách cũng rơi vào trong tay Giang Trần. Còn lại mấy tu sĩ thần đạo đầu hàng, thì nơm nớp lo sợ, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Lúc này, Giang Trần không có mở miệng, tu sĩ thần đạo khác, vậy mà ai cũng không dám mở miệng trước. Cho dù là Vĩnh Hằng Thánh Tổ, lúc này cũng có thể cảm giác được uy áp của Giang Trần rất đáng sợ. Giang Trần lòng dạ biết rõ, nhưng hắn không muốn giải thích cái gì. Hắn một mực truy cầu, đơn giản là một ngày này. Hắn không muốn đem quyền chủ đạo chắp tay để cho người khác, mà mình lại thành một con cờ của người khác. Hắn muốn làm, vĩnh viễn là người đánh cờ, mà không phải thành quân cờ. chứng kiến ánh mắt người của 10 đại thánh địa đều có chút trốn tránh, thậm chí là sợ hãi. Giang Trần biết rõ, mình truy cầu, rốt cục đã đạt đến. Mà mấy tù binh kia, giờ phút này càng hoảng sợ, nhìn Giang Trần hướng bọn họ đi tới. Cảm giác sợ hãi trong lòng cũng vô hạn bay lên. Bọn hắn rốt cục minh bạch, thanh niên còn không phải tu sĩ thần đạo, nhưng lại có năng lực mạnh hơn thần đạo kia, mới là người quyết định vận mệnh của bọn họ. Nhất là dưới tam đại chân linh túm tụng, càng làm cho quang hoàn trên người Giang Trần càng thần bí. Chúng ta nguyện hàng. Những tu sĩ kia lại quỳ xuống, lắp bắp nói. Giang Trần thiếu chủ, đại danh của ngươi chúng ta đã sớm như sấm bên tai. Hôm nay mới biết được Giang Trần thiếu chủ danh bất hư truyền. Chúng ta chỉ là ánh sáng đom đóm, không dám chống lại quang huy nhật nguyệt như Giang Trần thiếu chủ. Xin thiếu chủ khoan hồng độ lượng, cho chúng ta một cơ hội quy hàng. Chúng ta nguyện lập thiên địa thể ước, thuần phục thiếu chủ, tuyệt không đổi ý. Đúng vậy, lúc trước chúng ta đầu nhập vào quang độ lão nhân, một là bị hắn đầu độc cùng bức hiếp, hai là không biết hắn là ma tộc lão quái. Nếu như biết rõ hắn là ma tộc lão quái, chúng ta dù chết cũng sẽ không theo. Giang Trần thiếu chủ, thương thiên chứng giám, chúng ta là thật không biết hắn là ma tộc lão quái. Chúng ta bị giam vào vô tận lao ngục, mặc dù nói là gieo gió gặt bão, nhưng tuyệt đối không dám cấu kết với ma tộc A. Mới đầu những người này đầu hàng, cũng không thấy mình sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Dù sao trước kia trận doanh của bọn hắn, cũng có người đầu hàng. Hiện tại người ta đều qua vô cùng tốt. 10 đại thánh địa cũng không có thói quen đuổi tận giết tuyệt A. Thế nhưng mà, khi bọn hắn biết quang độ lão nhân là ma tộc lão quái, cách nghĩ liền hoàn toàn bất đồng rồi. Chỉ cần người ta đội cho bọn hắn cái mũ dư nghiệt của ma tộc, muốn bọn hắn chết trên 10 lần trăm lần, cũng là lẽ thẳng khí hùng A. Từ xưa đến nay, cấu kết với ma tộc, cái kia chính là tội nhân của thần uyên đại lục. Hơn nữa là loại tội không thể tha thứ kia. Chỉ cần đầu nhập vào ma tộc, từ nay về sau chẳng khác nào tự tuyệt thần uyên đại lục. Không có đường quay về, phải đi cho đến cuối cùng. Hiện tại hy vọng sinh tồn duy nhất của bọn hắn, chính là trước đó bọn họ không biết quang độ lão nhân là đại ma đầu. Ánh mắt của Giang Trần thâm thúy, đánh giá những người này. Bọn ngươi nói không biết hắn là ma tộc lão quái, cũng chỉ là lời từ một phía. Ma tộc từ xưa quỷ kế đa đoan, giỏi về che giấu. Ta làm sao biết trong các ngươi, không có người nào là dư nghiệt của ma tộc, hoặc dứt khoát là ma tộc huyết mạch. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận kiểm tra huyết mạch, nếu như có huyết mạch ma tộc, liền nguyện ý tiếp nhận tài quyết, chết cũng không tiếc. Đúng, chúng ta cũng nguyện ý kiểm tra. Lúc này, Vu Công, còn có Hứa Nhất Cố, Lam Thiên Hạo đều đi ra, khom người nói, Giang Trần thiếu chủ. Tuy chúng ta sớm hàng, nhưng cũng nguyện ý tiếp nhận kiểm tra. Ma tộc quỷ kế đa đoan, chúng ta cũng không biết lão quái kia phải chăng động tay động chân ở trên người chúng ta. Giang Trần mỉm cười, vừa vặn, trước kia lão quái nói ta cũng là ma tộc, ta cũng cần chứng minh trong sạch. Nhóm lão tổ của 10 đại thánh địa nghe vậy, lập tức có người nói, Giang Trần tiểu hữu lại không cần a. Lai lịch của ngươi trong sạch, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Đúng, đúng. Nếu ngươi là ma tộc, vậy trên đời này sẽ không người có thể tin rồi. Để cho Giang Trần kiểm tra huyết mạch, bảo hiểm ngược lại là bảo hiểm rồi. Nhưng vạn nhất tổn thương Giang Trần, người ta buông tay không bồi bọn hắn chơi. Hiện tại Vạn Uyên Đảo có thể rời Giang Trần sao? Không hề nghi ngờ, bọn hắn gánh không nổi hậu quả khi đắc tội Giang Trần. Nhưng Giang Trần lại khoát tay, mọi người không cần nhiều lời. Kiểm tra huyết mạch cũng không phải việc khó gì. Nói sau... Tuy huyết mạch của ma tộc có tính xâm lược rất mạnh, nhưng chỉ cần nhân tộc không đắm mình, bọn hắn cũng rất khó bất chi bất giác ăn mòn huyết mạch. Điểm này, mọi người cũng không nên nghi thần nghi quỷ. Giang Trần nói, cũng là vì để cho những tù binh kia an tâm một ít, đồng thời cũng để tu sĩ của 10 đại thánh địa yên tâm, không nên lòng người bàng hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3355, tiếp nhận đầu hàng kết quả kiểm tra huyết mạch, quả nhiên không có lo lắng, trong thành phần huyết mạch của Giang Trần, không có một chút ma khí, tuy thành phần huyết mạch của hắn rất phức tạp, nhưng cùng ma tộc, hiển nhiên là không có bất cứ quan hệ nào. Về phần những tù binh kia, bọn hắn vốn là tu sĩ của Vạn Uyên Đảo, rất nhiều người còn có huyết mạch thượng đẳng, ở trên người bọn họ, cũng không có kiểm tra ra thành phần huyết mạch ma tộc. kết quả để cho những người kia thở dài một hơi. Kết quả như vậy, có lẽ tánh mạng của bọn hắn là bảo trụ rồi. Mấy người các ngươi, không biết Quang Độ lão nhân là ma tộc lão tổ, vì hắn hiệu lực, cũng là vô tâm, tội chết có thể miễn. Giang Trần mở miệng, bất quá, bọn ngươi có phải bất đắc dĩ đầu hàng hay không không ai biết, cho nên phải có một quá trình chứng minh trong sạch. Thiên địa thể ước là tất yếu, hơn nữa, chỉ có thể ước còn chưa đủ, phải tiếp nhận thần thức điều khiển, làm thần bộc một thời gian ngắn. Thời gian dài ngắn tùy theo, trăm năm ngàn năm cũng có thể, nhưng biểu hiện tốt, năm ba năm, liền được tự do. Mấy tu sĩ lâm trận đầu hàng, cũng biết chàng diện mình đầu hàng đích thật là có chút không chịu nổi, không giống bọn người vô công, liền lập tức chỉ thiên thề. Long huynh, Chu Tước lão ca, Huyền Vũ lão huynh, mấy tu sĩ thần đạo này, liền giao cho các ngươi điều khiển. Giang Trần mỉm cười, tam đại chân linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Gần đây đều là nhân loại hàng phục chân linh làm tòa kỵ, làm khế ước thu, khống chế thần bộc nhân tộc, đối với bọn họ cũng là sự tình mới lạ. Hết thảy an bài, những người khác không có ý kiến gì, cũng không dám có ý kiến. Giang Trần lại nhìn Hứa Nhất Cố cùng Lam Thiên Hạo, nhị vị, trước kia đáp ứng sẽ cho các ngươi tự do, hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Tổ đã giải trừ ấn ký. Các ngươi đã tự do rồi. Bất quá, có một câu muốn cảnh cáo các ngươi. Con đường phía trước nhiều gian khó, nhị vị tốt nhất giữ mình trong sạch, không nên làm sự tình thiên thương hại lý. Nếu các ngươi đầu nhập vào ngoại vực chi tặc, thậm chí đầu nhập vào ma tộc, ngày khác trên chiến trường, các ngươi sẽ không có cơ hội đầu hàng lần thứ hai. Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố nhìn nhau, ôm quyền nói, Giang Trần thiếu chủ, chúng ta nguyện ý vào dưới trướng của ngươi, vì ngươi cống hiến sức lực. Trận chiến cùng Quang Độ lão nhân này, Giang Trần điều khiển Kim Trung, chỉ huy chiến cuộc, cuối cùng định đại cục, một loạt biểu hiện, bọn hắn là nhìn ở trong mắt. Người trẻ tuổi này, hôm nay đã như thế, một khi đột phá thần đạo, tuyệt đối là tồn tại trí cao vô thượng. Dùng thế cục của thần uyên đại lục bây giờ, thời đại đơn đả độc đấu đã qua, thời đại từng người tự chiến cũng đi qua. Muốn sinh tồn, muốn sống, phải tổ chức thành đoàn thể, mà không có ai có thể thích hợp hơn Giang Trần. Chứng kiến hai người kia chủ động đầu nhập vào Giang Trần, nhóm lão tổ của 10 đại thánh địa, trong nội tâm cũng không có tư vị. Tuy hiện tại trên danh nghĩa, bọn hắn và Giang Trần còn là đồng minh, nhưng khi nhìn đến bộ dạng một kỷ tuyệt trần của Giang Trần, bọn hắn biết rõ, mình cùng Giang Trần chênh lệch đã kéo dài vô hạn. Tuy Vạn Uyên Đảo vẫn là thiên hà của 10 đại thánh địa, nhưng người làm chủ chính thức, đứng ở đỉnh phong chính thức, đã không phải thập đại lão tổ bọn hắn, mà là Giang Trần. Có người vui mừng, có người thất lạc, có người tiếc nuối, có người suy nghĩ sâu xa. Chúng sinh muôn màu, từng cái bất đồng. Các ngươi xác định, Giang Trần không có vội vã tiếp nhận, mà nhìn chằm chằm vào hai người này, tinh tế đánh giá, trong ánh mắt có chút thẩm đạc. Nghĩ kỹ, nguyện ý tiếp nhận thần thức điều khiển của Giang Trần thiếu chủ, để chứng minh trong sạch. Hai người kia hiển nhiên là đã quyết tâm. Lời nói đến nước này, Giang Trần biết rõ, không thể cự tuyệt rồi. Thời điểm phi thường, làm sự tình phi thường. Vì bảo đảm không có ngoài ý muốn, thần thức điều khiển vẫn phải làm. Hy vọng biểu hiện của các ngươi có thể sớm đả động ta. Càng hy vọng quan hệ giữa chúng ta không phải phòng bị, mà là tín nhiệm lẫn nhau. Ngữ khí của Giang Trần nghiêm nghị, nhưng vì giải quyết việc chung, quyết sẽ không làm việc thiên tư. Bái kiến Giang Trần thiếu chủ, hai người kia dứt khoát tiến lên hành lễ. Lúc này, An Giả Diệp cười ha ha nói, hảo tiểu tử, trận chiến này quả nhiên gia tăng lên quang hoàn của ngươi a, tiết mục quy phục, rốt cục trình diễn rồi. Bất quá lão phu liền miễn đi, lão phu tự do tản mạn, nhưng lại chịu không nổi ước thúc. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần liên quan đến an nguy của thần uyên đại lục, bất cứ chuyện gì đều tính toán lão phu một phần. Thân phận của An Già Diệp, so với những tu sĩ thần đạo kia còn tôn quý hơn rất nhiều. Dù sao lúc trước cũng là tồn tại gần với Quang Độ lão nhân. Giang Trần mỉm cười, Già Diệp thần tôn cho tới bây giờ chưa từng cộng sự với Quang Độ lão nhân, tự nhiên không cần như thế. Chỉ hy vọng, trong tương lai, như trước có thể kề vai chiến đấu. Đó là tất nhiên, chỉ cần tiểu tử ngươi không làm chuyện thiên thương hại lý, an mổ ta ở trên đại cục. Còn nguyện ý tiếp nhận ngươi điều khiển. An Giả Diệp cởi mở cười cười, lập tức lại nghĩ tới một sự kiện, nói: "Kỳ thật, tu sĩ từ vô tận lao ngục trốn ra, còn có một đám, cũng không phải tất cả đều đầu nhập vào Quang Độ lão nhân. Những người này tán lạc ở các nơi của Vạn Uyên đảo. Có lẽ, ngươi có thể thử chiêu mộ thoáng một phát. Lần kia, tu sĩ thần đạo từ trong vô tận lao ngục chạy ra, đích thật là không ít. Hoàn toàn chính xác cũng có một phần nhỏ, không nghe Quang Độ lão nhân mời chào. Nhóm người này, đại đa số đều có một thân ngông nghênh, cách nghĩ cùng Già Diệp thần tôn không sai biệt lắm." Giang Trần cười cười, "Nếu có cơ duyên, tự nhiên sẽ bái phỏng. Dù sao cũng nhàn rỗi, ta thay ngươi du thuyết một phen, mời chào bọn hắn. Cho dù bọn hắn không đầu nhập vào ngươi, mọi người một lòng, cùng một chiếc thuyền, chờ thời điểm Thần Uyên đại lục lâm nguy, tự nhiên có thể đồng tâm hiệp lực chiến một trận, cũng có thể làm chiến hữu cùng một chiến hào." Giang Trần nghe vậy, liền kính nể, như thế liền đa tạ Già Diệp thần tôn. Đây là một sự tình công đức vô lượng. Mỗi tu sĩ thần đạo đều là một cỗ lực lượng không thể bỏ qua. Đây cũng là nguyên nhân Giang Trần không muốn đơn giản giết tu sĩ thần đạo. Giết một cái là giảm một phần lực lượng. Tuy sau khi giết chết sẽ có thần cách, nhưng mà thần cách chuyển hóa thành tu sĩ thần đạo mới, đó là cần thời gian rất dài. Hơn nữa, cũng không phải mỗi một miếng thần cách đều nhất định có thể tạo nên một tu sĩ thần đạo mới. Mặc dù sáng tạo ra, sức chiến đấu cũng không có thể lập tức bằng người cũ. Cho nên, dưới thế cục hôm nay, mỗi một tu sĩ thần đạo đều là một tài phú đáng ngưỡng mộ. Chiến đấu chấm dứt, tù binh cũng tiếp nhận đầu hàng, nhìn về phía trên hết thảy đều đã đâu vào đấy. Bất quá, tựa hồ Giang Trần không có tính toán chấm dứt như vậy, mà mỉm cười nhìn về phía thập đại lão tổ, chư vị lão tổ, trận chiến Bình Sa đảo, chắc hẳn mọi người còn nhớ rõ, ta từng đề cập tới, trong Vạn Uyên đảo chúng ta, tuyệt đối có người cấu kết với Quang Độ lão nhân, những người này, phải tra ra, tù binh có thể tiếp nhận, nhưng mà phản đồ, lại phải bắt được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3356, ai là phản đồ? Trải qua một loạt chinh chiến, thời gian dài như vậy, trong nội tâm một mực đều đang lo lắng thánh địa nhà mình an nguy. Lại trải qua quyết chiến với Quang Độ lão nhân, tâm lý của mọi người cũng mỏi mệt không chịu nổi, thiếu chút nữa quên chuyện phản đồ này. Bị Giang Trần nhắc, tất cả mọi người mới giật mình. Đúng, phải bắt được phản đồ. Đúng vậy, ban đầu ở Bình Sa đảo, nếu như không có giặc ngoài cấu kết, sẽ không có khả năng bạo lộ, không có khả năng địch nhân có thể thong dong bố cục như vậy. Nhất định có nội tặc cấu kết, truyền đi sự tình bên trong, mới khiến cuộc chiến ở Bình Sa đảo, từ đầu đến cuối bị tính toán.